Đây có lẽ là cơ hội tốt để hắn bắt đầu bước chân vào con đường hoàn thiện bản thân và càng mạnh hơn để đối mặt với giông bão sắp tới trong tương lai. Cong cong ồ, xem ra ngươi đã quyết định bị ta giết chết. Lúc trước cũng từng có một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng như ngươi vậy. Thiết nghĩ hiện tại hắn cũng chết rồi. Kha kha kha, sâu bích đứng lên. Nó vừa nói vừa dùng vũ khí trong tay mình đập vào nền gạch. Căn phòng bỗng chốc thay đổi kết cấu. Cửa ra vào cũng đã bị bịt kín. Động thái này báo hiệu Trần Tinh cũng không có cơ hội đổi ý. Nếu chết đi liệu hắn sẽ hối hận sao? Có lẽ là vậy, bởi vì hắn vẫn chưa đi đến đâu và chưa làm được gì cả. Nghĩ đến bản thân vẫn đang dậm chân tại chỗ, Trần Tinh cơn giận bắt đầu ngút lên. Hắn giận chính bản thân mình quá vô dụng, khiến người thân gia đình chịu cảnh ly tán. Xung quanh người hắn bắt đầu được bao phủ bởi lồng năng lượng nào đỏ hình ngọn lửa. Trần Tinh siết chặt nắm đấm, ngưng mắt nhìn Sâu Bích chuẩn bị ra tay. Trong khi đó, Sâu Bích nhìn hắn và cười lên kha khả, nào, nào, lại đây đánh ta. Ở đây lâu quá ta cũng đã cảm thấy chán. Lại, dầm lời còn chưa dứt thì thân hình Trần Tinh chợt biến mất trong tầm mắt của Sâu Bích. Ngay lập tức, một cú đấm nện thẳng vào mặt nó. Sâu Bích biến thành đạn pháo bay về phía sau và va đập vào bức tượng tạo ra tiếng nổ lớn. Bụi bầm bao phủ khắp khu vực đó. Trần Tinh cũng tạm thời dừng lại ý định đánh tiếp và chờ đợi khói bụi qua đi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Giao chiến. Khói bụi bốc lên che chắn tầm mắt Trần Tinh cũng như làm cho việc tấn công của hắn bị gián đoạn. Cú đấm vừa rồi hắn chỉ sử dụng 5 thành lực đạo, cho nên hắn cũng không hy vọng sẽ gây ra thương tổn gì nhiều. Chỉ là lúc này, giọng cười nham nhở của Sâu Bích truyền tới. Cùng lúc đó thân hình nó cũng từ trong làn khói bụi hiện ra. Khặc khặc, ngươi là đang gãi ngứa cho ta sao? Vừa nói, nó còn nghiêng đầu sang bên, tiếng rắc rắc vang dội tựa như khớp cổ bị cứng vậy. Đôi mắt thì khoái trá nhìn lấy Trần Tinh. Đơn giản là phòng ngự của nó quá khủng, cơ bản sát thương của Trần Tinh gây ra chẳng hề si nhê gì đối với nó. Chỉ gãi ngứa thôi sao? Hắn thì thào tự hỏi. Trong khi đó, Sâu Bích cũng đặt vũ khí của nó sang một bên và rồi đi từng bước về phía Trần Tinh. Có lẽ nó hiện tại xem thường kẻ phàm nhân ti tiện này và không muốn dùng đến vũ khí. Trên miệng nó nụ cười vẫn không tắt, chỉ là thay đổi từ sự khinh miệt sang nụ cười khát máu. Nó đi từng bước một, được vài bước thì nó chuyển sang chạy, tốc độ càng ngày càng nhanh. Dùng dùng mặc dù đã sử dụng tốc độ tối đa, nhưng về cơ bản tốc độ của nó chỉ vẻn vẹn 100, cho nên, nhìn chung tốc độ di chuyển của Sâu Bích vẫn khá chậm, vì thế đối với Trần Tinh nó cũng không gây nhiều nguy hiểm. Cái đuôi cá sấu của nó quét trên nền đất phát ra âm thanh như thể có vật gì to lớn đang tiến tới. Vừa rồi ngươi đánh ta một quyền, có gan nếm thử một lại một quyền của ta. Đôi mắt của nó lóe lên sự gian xảo, Trần Tinh dĩ nhiên nhìn ra điều đó, từ đầu. Hắn cũng không dự định né tránh, đừng quên, Trần Tinh rất thích thể loại chịu, ngược đãi. Giá mà có công pháp càng bị đánh càng mạnh thì đối với hắn chính là món chí bảo tốt nhất lúc này. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt hắn cũng sáng lên, hiện tại là lúc hắn cần tăng mạnh thực lực. Những tôn nghiêm gì đó Trần Tinh có thể bỏ qua, huống chi hắn chỉ là mở miệng dò hỏi thôi. À không, chính xác là mặc niệm dò hỏi. Dâm Long, ngươi nói, trên đời này có tồn tại loại công pháp càng bị đánh càng trở nên mạnh mẽ hay không? Thế nhưng, Huyết Long Thần Vương hoàn toàn không lên tiếng trả lời hắn, chẳng có tí động tĩnh nào. Lúc này, quyền đầu của Sâu Bích cũng đã đánh tới. Trần Tinh chỉ có thể lựa chọn tạm thời gác lại suy nghĩ này. Dầm âm thanh của vụ va chạm phát ra tựa như tiếng sấm trong màn đêm yên tĩnh, vô cùng vang dội và tràn đầy uy lực. Uy lực kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi vì lúc này Trần Tinh phải chịu một lực cực lớn tác dụng. Hắn bị đẩy lùi về phía sau, hai chân ma sát với nền gạch tạo nên hai đường thẳng song song trên đó. Kha kha, thế nào? Một quyền của ta được chứ? Sâu Bích làm như cũng có ý định dứt điểm nhanh chóng, sau một quyền nó cũng dừng lại tràn đầy hứng thú nói. Một quyền của ngươi, không tệ. Trần Tinh lần đầu gặp được đối thủ ngang tầm với mình, cho nên hắn nhịn không được tán dương một tiếng. Sâu Bích nghe xong, y cũng tỏ vẻ khinh miệt, không tệ thôi sao, để xem ngươi còn cứng miệng tới khi nào. Ta sẽ vặn gãy từng khớp xương của ngươi, và rồi tiếng kêu rên thảm thiết trong sự bất lực sẽ hòa cùng giai điệu chiến thắng của ta. Như vậy mới có thể thể hiện được sự dũng mãnh của vĩ đại thần ta. Kha kha kha. Sâu Bích hai tay giang ra nói như thể kẻ chiến thắng là nó. Lúc này, âm thanh của Huyết Long cũng truyền tới. Nhóc con, nếu ngươi có thể xử lý được nó, ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi. Trần Tinh nghe xong cũng không nói gì thêm. Từ giọng điệu của Huyết Long, hắn không khó để đoán ra được câu trả lời là có. Vấn đề còn lại là Huyết Long có biết công pháp đó hay không mà thôi. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Trần Tinh cũng tập trung vào cuộc chiến. Thực lực của Sâu Bích rất mạnh, điều này không thể chối bỏ. Thêm vào đó, nó được tạo ra từ ký ức của Huyết Long, cho nên nếu hắn không cẩn thận thì có thể lật kèo trong mương bất cứ lúc nào. Nói đủ rồi chứ? Trần Tinh cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn đã chuẩn bị sử dụng tất cả vốn liếng của mình để đối đầu với Sâu Bích. Ngược lại, đối với Sâu Bích thì lời nói của Trần Tinh cũng làm cho vị thần gác mộ này cảm thấy bị xúc phạm. Khuôn mặt nó cũng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt càng khát máu. Nó không nói một lời nào nữa, không hí hửng cười. Hiển nhiên nó đã muốn xé xác Trần Tinh ra. Trần Tinh mong muốn chính là một trận chiến thật sự, một trận chiến mang lại lợi ích cho hắn, một trận chiến có thể làm cho hắn bỏ qua cả vấn đề sống hay là chết, thoải mái đánh một trận. Và đây, đối thủ hắn cần có thể chính là kẻ trước mắt này. Vì tốc độ Trần Tinh nhịn hơn Sâu Bích, cho nên hắn vẫn hạn chế lại một phần tốc độ của mình, tạm thời đứng ở thế yếu hơn. Sâu Bích vẫn chưa nhận ra điều đó, nó lao lên trong sự phẫn nộ cùng điên cuồng. Khi khoảng cách còn 1 mét, cánh tay phải nó giơ cao, nó vươn bàn tay đầy móng vuốt màu đen của mình ra và quét góc 120 độ từ trên xuống về phía Trần Tinh. Với khoảng cách này, Trần Tinh vẫn có thể né tránh, dù vậy, hắn vẫn kiên định tín niệm, chịu đấm ăn xôi. Cho nên hắn không né mà tiến hành ra chiêu đánh trả. Nếu đối phương dùng móng vuốt, thì Trần Tinh liền sử dụng chảo. Móng vuốt dù có sắc bén cũng không thể nào có đường lối bài bản như chảo được. Đừng quên, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm long chảo thủ hắn đã thành thạo. Không thể vứt bỏ những chiêu thức này, đừng tưởng nó chỉ là phàm cấp mà xem thường. Quan trọng nhất chính là người sử dụng thế nào. Trần Tinh hơi khuỵu gối, người hắn hơi nghiêng sang bên để tạo thế cho chảo công của mình đối kháng cùng móng vuốt đang tiến tới kia. Vì lực lượng của Sâu Bích cao hơn hắn rất nhiều, cho nên Trần Tinh phải sử dụng cả hai tay. Keng, âm thanh như tiếng kim loại phát ra ngay khi móng vuốt cùng chảo va chạm. Trong tích tắc đó, tay trái của hắn vẫn còn xem như thuận lợi. Hắn nhanh chóng sử dụng nó bắt lấy phần dưới cánh tay của Sâu Bích. Sau đó, Trần Tinh mượn thế, cả người hắn đu lên và lao tới, đầu khối của hắn gập lại nhắm ngay dưới cằm của Sâu Bích tiến hành một cú móc. Ác bị tập kích bất ngờ, Sâu Bích nhanh chóng thất thủ, nhận một cú trời giáng này nó lảo đảo té ngửa về sau, lượng sinh lực cũng bị mất khoảng 800.000. Trên hết, đây là cơ hội để Trần Tinh tung ra liên hoàn chiêu thức, vì Sâu Bích hiện tại lộ ra rất nhiều sơ hở. Dầm, Trần Tinh lao lên, gót chân hắn bồi thêm một cú vào ngực của nó, lần này hắn đã dùng hết 8 phần lực lượng, mặt đất cũng bị hõm xuống một hố to với đường kính 20 mét và sâu 2 mét. Lượng sinh lực của Sâu Bích bị mất thêm 1 triệu đơn vị nữa. Trần Tinh nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi đó và điều chỉnh lại trạng thái. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hắn đã làm cho vị thần gác mộ này mất gần mùng 1 tháng 5 sinh lực vốn có. Điều này nói lên việc đánh bại nó là điều khả thi và nằm trong tầm tay. Điều kiện chính là không có sự cố nào xảy ra. Bởi vì lúc này có vẻ Sâu Bích đã bắt đầu nổi điên lên và có những thay đổi về hình thái bề ngoài. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Giọng nói từ trung tâm hố truyền ra. Kèm theo đó là thân hình Sâu Bích cũng thay đổi. Làn da màu xanh lá mà bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Thân hình cũng trở nên to lớn hơn, cơ bắp căng phồng cùng gai nhọn nổi lên khắp người, trông cứ như bộ giáp làm bằng gai bị dính máu kẻ thù vậy. Nhìn sự thay đổi này,

Sau khi cầm lên thanh rìu, không hiểu sao viên ngọc trên đó bỗng nhiên phát sáng hơn. Sự thay đổi vẻ ngoài của sâu bích một lần nữa diễn ra. Nó ngửa mặt lên trên gào rú. Thân hình bắt đầu trở nên to lớn hơn, chính xác là trở nên khổng lồ. Dưới chân của nó, mặt cát cũng biến thành màu đen và sôi trào. Hèn mọn sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Đôi mắt thuần một màu đỏ, giọng nói cực kỳ vang dội và tràn ngập lửa giận. Trần Tinh khuôn mặt vẫn bình tĩnh không chút ba động. Hắn mở miệng thì thào nói gì đó âm điệu rất nhỏ, nghe tựa như tiếng gió thổi qua tai mà thôi, nhưng vừa dứt lời thì đồng tử sâu bích cũng co rụt lại, một mặt biểu hiện không thể tin được. Không gơ gơ. Nó phát ra một âm thanh không cam lòng, sau đó hóa thành ánh sáng mảnh vỡ tan biến. Nếu có người chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì Trần Tinh đã sử dụng chiêu thức đặc biệt để kết liễu nó. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165. Bài học thân ảnh sâu bích vừa tan biến thì một loạt các sự kiện khác liên tiếp diễn ra. Mở đầu chính là việc vũ khí của nó hóa thành những điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này bắt đầu tập trung lại và tạo thành một hư ảnh. Hư ảnh không rõ mặt mũi hình dáng. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là một con mắt tràn ngập tơ máu to đùng đang nhìn xuống Trần Tinh. Trong ánh mắt là vô tận lửa giận. Dường như đây chính là thử thách sắp tới hắn phải đối mặt mà Huyết Long đã sắp xếp. Việc này diễn ra rất nhanh, kết thúc bằng việc ánh sáng bỗng chốc lóe lên rồi vụt tắt và tạo thành viên ngọc hình bầu dục kia rơi xuống trong tay Trần Tinh. Lúc này, sự việc diễn ra tiếp theo chính là việc không gian bắt đầu biến ảo, mọi thứ bắt đầu trở về dáng vẻ ban đầu, cánh cửa cũng đã mở ra. Chỉ là ghế ngồi của sâu bích bị phân tách ra rồi ghép lại với nhau. Nó bắt đầu chuyển động theo một quy luật nhất định để tạo ra một cái áo giáp màu xanh lá với các đường vân lẫn vảy hàng lên đó. Điểm nổi bật của cái áo giáp này chính là nhìn chính diện nó trông như một đầu cá sấu đang rình rập săn mồi. Những thông số cơ bản của nó được thể hiện dưới cái nhìn của Trần Tinh như sau: Ra cơ đai armor cấp bậc S, phòng ngự 1000, 1500 độ bền, 100% hiệu ứng khi mặc vào người. Có thể tăng xác suất nhận được vật phẩm rơi ra khi giết quái lên 50%. Yêu cầu level 50. Vừa nhìn sơ qua, Trần Tinh liền quyết định đưa nó cho Asuna hoặc Dana. Dù sao hắn vẫn không thích mặc áo giáp gì cả, và lại nó không có lợi ích gì với hắn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bốn người cũng đang lo lắng cho Trần Tinh và không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Bởi vì khi cánh cửa đóng lại thì không gian hoàn toàn yên ắng, không có một âm thanh nào truyền ra. Mấy nàng mặc dù vẫn tự tin về thực lực của Trần Tinh, đó là một loại tín niệm, nhưng dù sao đi nữa cảm giác lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Lo lắng khôn phải không có cơ sở, bởi vì trong khoảnh khắc chiến đấu, Trần Tinh cũng bị thất thủ ít lần và trải qua một trận chiến hơi gian nan. Hắn chiến thắng được không phải bằng lực lượng, thứ mà Trần Tinh theo đuổi. Từ khi hắn bước vào trận chiến này thì hắn cũng đã vào thế do Huyết Long gài sẵn rồi. Đây được xem như là một bài huấn luyện mà Huyết Long muốn dạy cho Trần Tinh. Bởi vì lúc này giọng nói của y cũng vang lên. Không tệ, ngươi đã nhận ra cốt lõi của vấn đề rồi. Trần Tinh dĩ nhiên nghe hiểu. Tuy có chút khó chịu về biện pháp này của Huyết Long, nhưng dù sao y cũng muốn hắn mạnh hơn và bản thân hắn cũng học được một bài học. Trần Tinh không mặn không nhạt đạo, mặc dù ta không thích việc làm này của ngươi, nhưng không thể phủ nhận ngươi đã làm cho ta bước đầu củng cố được đường lối chiến đấu. Huyết Long nghe xong gật đầu, y tỏ vẻ cao thâm tiếp lời, ngươi chiến đấu dựa vào thể chất cơ thể, điều này ta không có ý kiến. Thế nhưng, ở ngoài kia còn rất nhiều người thể chất vượt trội, thậm chí siêu việt nhận thức của ta. Tuy nhiên, cho dù thể chất phòng ngự có mạnh đến đâu cũng sẽ có yếu điểm. Công việc của ngươi nếu muốn là người sống sót cuối cùng nhất định phải tìm ra yếu điểm đó của đối phương. Đây đòi hỏi rất nhiều yếu tố và cũng chính là bài học đầu tiên ta muốn dạy ngươi. Nghe được những lời này, Trần Tinh không lên tiếng phản bác. Hắn im lặng xem như đồng ý. Đúng như lời Huyết Long nói, ngay lúc chiến đấu cùng sâu bích, Rõ ràng Trần Tinh bị hạn chế rất nhiều mặt và hắn hoàn toàn không thể sử dụng những lợi thế của mình. Trong khi đó, Huyết Long tạo ra một đối thủ mạnh hơn hắn về thể chất, lực lượng và phòng ngự bỏ xa hắn. Đứng ở thế như vậy, nếu như Trần Tinh vẫn cố chấp đôi co cùng Sâu Bích thì kết quả chỉ có một, đó chính là hắn sẽ chết. Đây không phải một đợt huấn luyện bình thường, tuy rằng Sâu Bích là do Huyết Long tạo ra, nhưng khi y hoàn thành sản phẩm thì đồng nghĩa với việc không thể thu hồi. Nếu không có áp lực thì làm sao trưởng thành? Còn về việc Huyết Long không sợ Trần Tinh chết đi thì y cũng chôn cùng hay sao? Đơn giản cũng chỉ vì y tin tưởng Trần Tinh sẽ thắng, đó cũng là một loại tín niệm. Bỏ qua những vấn đề này, xoáy sâu vào việc vì sao Sâu Bích lại chết, lảng xẹt như vậy. Như đã đề cập trước đó, Trần Tinh đã nhìn ra điểm yếu của Sâu Bích là liên tục dùng tồi tâm trưởng đánh vào đó. Tồi tâm trưởng là một sát chiêu vô cùng lợi hại, nó không phải chiêu thức ngoại công, về cơ bản Trần Tinh đã vận dụng MP vào đó. Nó gây ra một lượng sát thương nhỏ lên người Sâu Bích, và đây chỉ là vẻ bề ngoài. Còn sự thật thì nó còn có hiệu quả gây ứ trệ lượng máu lưu thông khi đổ về tim, đến lúc nào đó trái tim trở nên quá tải do chứa đầy nội lực, lẫn máu ứ trệ sẽ phát nổ. Người bình thường, do trái tim là vị trí yếu ớt, nên khi trúng một chiêu này thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Riêng về Sâu Bích dĩ nhiên sẽ khác đi, trái tim nó được phòng ngự khá chắc chắn, cho nên Trần Tinh chỉ có thể thông qua yếu điểm ở cổ nó mà thực thi quá trình tồi tâm. Cũng có thể xem quá trình này như là hắn đang tích tụ bung mini vào người Sâu Bích vậy, chỉ cần thời cơ đến thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ngay từ lúc Trần Tinh nhận ra vấn đề thì hắn cũng đã chiến đấu một cách trí tuệ. Hắn đoán ra việc Sâu Bích sẽ còn hậu chiêu vì từ đầu nó không hề sử dụng vũ khí của mình. Cho nên trong lúc hắn thi triển lăng ba vi bộ đánh lừa thị giác của nó, thì hắn cũng đã truyền thành phần MP ngoại lại vào vũ khí của nó. Nghe có vẻ vô lý nhưng điều này là sự thật. Không nói đến việc trước khi chiến đấu, Huyết Long Thần Vương đã có nói, hắn có thể thoải mái đánh một trận, chỉ riêng việc người chơi có thể kích hoạt kỹ năng của mình thông qua vũ khí thì đã có thể lý giải vấn đề này. Còn về câu nói lẩm bẩm của Trần Tinh chỉ là chìa khóa để phóng thích nguồn MP ngoại lai này vào cơ thể Sâu Bích thôi. Tới đây, mọi việc đã không còn nghi vấn nào nữa, Trần Tinh cũng không có lý do gì ở lại nơi này. Hắn bước ra ngoài cùng mọi người gặp mặt. Lúc cánh cửa vừa mở ra thì Asuna cùng Dan A và hai người còn lại đã lập tức tiến lại gần, mục đích là để xem xét tình hướng. Vừa lúc bọn họ gặp được bóng dáng hắn hiện ra, bốn người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dan A là người đầu tiên mở miệng, mình đã nói là Senpai nhất định sẽ không có việc gì mà. Hì hì, giọng cười gượng gạo đã bán đứng sự lo lắng của nàng. Nhưng ba người khác cũng chỉ gật đầu nở nụ cười hưởng ứng và không xoay quanh vấn đề này. Mấy người tiến lên phía trước. Trần Tinh thấy vậy cũng đánh gãy những câu hỏi dự định của mọi người về việc bên trong. Hắn xuất ra chiếc áo giáo và đưa trước mặt bốn người. Hắn nói, đây là thứ rơi ra từ việc giết ba. Mấy cô quyết định ai sở hữu nó đi. Ta không cần nó. Lời lẽ bình đẳng không cảm xúc làm cho bốn nữ nhân cũng không lên tiếng từ chối. Nhất là A Gâu, nàng lập tức cầm lấy rồi lật qua lật lại quan sát. Bộ dáng cứ như lần đầu nhìn thấy vậy. Trần Tinh cũng không tỏ thái độ tức giận gì. Hắn vượt qua mọi người rồi nói, được rồi, đi thôi, vẫn còn nhiều kinh nghiệm đang ở phía trước. Giết được con ba không làm cho Trần Tinh dừng lại, bởi vì từ đầu hắn cũng nhắm đến phần kinh nghiệm trong dungeon này. Ali trưởng thành vẫn luôn là mục tiêu của hắn khi đến nơi này. Trần Tinh bắt đầu công cuộc càng quét dungeon mê cung kim tự tháp. Lúc đầu đi theo bản đồ cho nên không dọn sạch grip là điều dễ hiểu. Công việc này dường như có vẻ rất nhàm chán, nhưng lượng kinh nghiệm của hắn cũng vì vậy mà từ 25 nhảy lên 30. Con số nhỏ nhưng rất khủng nếu quy đổi ra số lượng quái hắn đã giết chết. Lúc này, công việc dọn dẹp cũng xem như hoàn thành, dungeon cũng đã bị đánh thông. Trên hết, hiện tại là lúc hắn trả nhiệm vụ. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, giải đáp trên đường đi trở về, Trần Tinh cũng sẵn tiện đòi nợ Huyết Long.